Cô vợ của ông trùm mafia. Chương 16, tân hôn hay sòng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền thần bảo thấy Huyết Băng đi ra khỏi phòng tắm liền đứng lên đi lại gần cô, tuy hơi loạng choạng một chút tanh cất giọng trầm là đêm tân hôn cùng vợ tôi đây à, nhưng có vẻ em mặc đồ không hợp lý tí nào. Huyết Băng nghe xong mặt mày tím tái, lẽ nào anh ta định làm đêm tân hôn trong truyền thống à? Cô lùi về vài bước, anh nắm tay cô lại mặt dày tiến lại gần. Tôi, hiện giờ, cần em, lấy đồ, cho tôi đi tắm, quyền thần bảo nói rồi bỏ vào phòng tắm, Huyết Băng thở hắc xém tí là làm cô chết vì hồi hộp rồi. May là anh ta không biến thái, cô đi đến tủ đồ ném vali mình vào đó rồi lấy cho hắn bộ đồ ngủ hình gấu trúc mà nhìn kỹ thì tận hai bộ, một bộ của nam, một bộ của nữ. Cũng hiếu kỳ nên cô lấy mặt luôn, rất vừa vặn và cô cũng rất đáng yêu. Cô hít thật sâu đi lại gõ cửa phòng tắm, nhưng chưa kịp gõ cánh cửa đã đẩy ra và cô trượt chân, tưởng rằng sẽ đáp xuống sàn nước nhưng ai dè được anh đỡ lấy. Mái tóc ướt sũng, đôi mắt xám đỏ do hơi nước làm cho thật huyền ảo, thoát khỏi mê hoặc đó, cô đỏ mặt. Người tôi còn quần áo, quyền thần bảo thấy có gì đó sai sai nên đã nói thế, cô mới nhìn xuống anh chỉ mới là cởi hết nút áo và vừa gọi đầu xong thôi. Tôi ra ngoài, Huyết Băng định đi ra ngoài liền bị anh nắm lại, anh hất mặt xuống đất, cô nhìn theo hướng hất mặt của anh thì là ngay cái quần anh đang mặc, cô bỗng đỏ mặt, vậy là tiêu cô rồi, thấy cô đỏ mặt anh thấy có gì đó càng sai hơn. Ý tôi là em đưa bộ đồ trên tay em cho tôi, không phải là nhờ em cởi đồ. Anh nói, cô thẹn thùng đưa cho anh rồi chạy ra ngoài, mặt cô đỏ bừng, người ta chỉ kêu cô đưa đồ đâu phải kêu cô cởi đồ, đúng là đầu óc cô quá đen tối. Hay cô bị nhiễm mấy cuốn tiểu thuyết mà Hồng Hân đưa nhỉ? Cô ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ một lúc thì lại muốn uống rượu. Cô lén chạy xuống sảnh thì bắt gặp Hồng Hy. Phu nhân, Hồng Hy cúi đầu, cô là Hồng Hy đúng không? Huyết Băng hỏi, vâng, cô lấy giúp tôi hai chai whisky và một bộ bài. Huyết Băng nói, tuy không hiểu cho lắm nhưng Hồng Hy vẫn đi lấy rồi đưa cô lấy rồi chạy lên phòng. Vào trong thì quyền thần bảo đang vắt khăn ngang cổ ngồi lấy tài liệu gì đó ra xem. Để hai chai rượu lên bàn, cô lại gần lấy chiếc khăn trên cổ anh, lau tóc cho anh mới đầu hơi bất ngờ tưởng ai to gan, nhưng khi tay cô luồn vào tóc anh thì anh lại biết là cô vì tay cô đeo nhẫn cưới. Hân Hân và Nguyên Tử Phong nhìn lén ở ngoài thấy thế cũng an tâm đóng cửa lại, sau khi lau khô tóc cho anh cô cũng tiếp tục với công việc uống rượu của mình. Cô khui rượu ra rót vào ly thủy tinh, chuẩn bị uống thì bị lấy mất nhìn lên là con người cao lớn của anh. Chả đây, Huyết Băng nũng nịu, không, em ngủ đi. Đừng đòi uống lung tung, quyền thần bảo nhẹ nhàng nhắc nhở, uống chung đi, Huyết Băng nói, cô thấy vẻ mặt anh có chút nghiêm nghị cô liền nắm tay anh. Dù gì cũng đêm tân hôn, uống đi đâu mất mát, đâu quan hệ thể xác đâu mà lo. Suy nghĩ một lúc quyền thần bảo thấy đúng nên cũng gật đầu ngồi cạnh cô nâng ly uống chung, uống một lúc thì cả hai say khước, Huyết Băng thấy bộ bài liền cầm lấy loạng choạng chia. Này, chơi với tôi đi, ai thắng người đó có thể làm bất cứ thứ gì với người kia, anh thấy thế nào? Được, theo ý em, anh nói, cô liền chia bài cào, ván thứ nhất cô thắng, cô liền cắn anh một cái ngay tay, khiến anh nhăn mặt, răng bên quá cơ đấy. Răng em bén quá, chảy máu cả tay tôi. Anh nhăn nhó, cô thì cười như được mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục ván thứ hai, cô lại thắng, cô cắn vào xương quai xanh của anh, khiến anh hú cả hồn. Này, sao em lại cắn ở đây? Anh khó hiểu nhìn cô, làm dấu cho người ta biết anh là hoa đã có chủ, hi hi. Cô đáp lại rồi tiếp tục uống rượu, anh thấy thế cũng nâng ly uống theo. Tiếp tục ván thứ ba, anh thắng, anh tiến lại gần cô, kéo dây áo cô xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cô khiến cô la toáng lên, Hồng Hy và Biện Liệt đứng ngoài hóng tình hình liền hú hồn. Chủ nhân của họ thật thô bạo, lần đầu con gái người ta chắc phu nhân của họ liệt giường mất. Mới cắn có xương quai xanh làm gì suy diễn dữ dị, vi vi. Đau, cô mơ màng nói, anh xoa lấy vết thương vừa cắn rồi hôn vào cổ cô, rồi từ từ lên đến môi, nụ hôn ướt át kéo dài do men rượu. Từ từ buông cô ra, mắt cô đã phủ màn sương mờ, rất quyến rũ, anh không muốn vượt quá giới hạn với cô, anh liền cất giọng hỏi. Tôi có thể chứ, Huyết Băng suy nghĩ hồi lâu gật đầu, sau đó là những nụ hôn dài từ môi xuống gót chân. Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, tiếng rên rỉ, thở dốc tràn cả căn phòng, không chỉ thế còn lọt ra tận ngoài do chưa khóa trái cửa, khiến người ngoài nghe được liền đỏ mặt. Hân Hân, Hồng Hy, Biện Liệt, Nguyên Tử Phong ban đầu nghe thấy âm thanh đó đã rất sốc liền phóng xe ra ngoài dạo, họ không thể ở đó thêm một giây một phút nào nữa. Họ sẽ phát điên mất. Bên trong căn phòng tân vợ chồng nằm ôm lấy nhau với chiếc chăn đắp ngang người có vẻ hạnh phúc. Anh thật mạnh bạo, em tỉnh luôn cả rượu. Huyết Băng mệt mỏi nói, giọng khàn đi rất nhiều. Em cũng thích ứng khá tốt sao lại trách anh, Quyền thần bảo đáp lại rồi véo mũi cô. Đau em vẫn còn mệt. Cô nói rồi nằm lên tay anh ôm anh và dần tiếp đi. Anh yêu em, anh nói khẽ rồi ôm cô vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ cùng cô. Cách chương.